Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 326, phần 326. 9. Thế giới ở ngoài 03 làm cao duy độ tinh thần thể. Ở nhìn xuống, một cái khác duy độ vũ trụ khi. Bọn họ sở tuần hoàn thời gian cùng không gian pháp tác. Cùng quý đông lý giải thường thức có rất lớn bất đồng, chẳng qua. Này đó quy tắc giải thích lên thật sự quá mức trừu tượng. Đáng thương quý chim nhỏ nghe được như lọt vào trong sương mù. Thật vất vả mới nghe hiểu cái đại khái, nếu phải làm cái so sánh. Quý đông bọn họ vị trí vũ trụ giữa dòng thể thời gian. Đối cao duy độ sinh mệnh thể tới nói. Thật giống như treo ở cố cung viện bảo tàng vạn dặm giang sơn đồ. Mà tinh thần thể tắc giống cách pha lê ngắm hoa du khách. Chỉ cần trở về đi, liền có thể hồi tưởng qua đi, bàng quan vãng tích đủ loại, nhưng tinh thần thể hồi tưởng quá khứ hành vi. Cũng là yêu cầu tiêu hao năng lượng, lý luận đi lên nói. Chỉ cần năng lượng cho phép, tinh thần thể thậm chí có thể nhìn đến vũ trụ ra đời kỳ điểm. Wikidex CH Liliruan 0812. Nhưng trên thực tế, cái này hành vi tương đương hao phí năng lượng. Hơn nữa chẳng sợ hồi tưởng thời không, tinh thần thể nhóm cũng chỉ có thể ngốc tại cao duy độ chung làm một cái người đứng xem. Vô pháp trực tiếp đối đã định lịch sử sinh ra bất luận cái gì ảnh hưởng. Ngà quý đông nghĩ thầm, này liền hình như là xem huyền nghi điện ảnh giống nhau. Tuy rằng có thể kéo vào độ điều một lần mà phát lại nữ chính sau lưng ai đao đoạn ngắn. Lại không thể nhảy vào điện ảnh. Ở hung thủ giết chết muội tử trước đêm hắn bắt được tới, đúng là như vậy. Wikidex CH Liliruan 0812. Tinh thần thể nhóm cộng minh liên tiếp mà vang lên, đối với bọn họ tới nói. Lớn nhất tiếc nuối, không gì hơn tuy rằng có được càng dài lâu sinh mệnh cùng càng cao hiệu câu thông phương thức. Trở thành một loại mới tinh siêu việt thân thể trói buộc cao cấp sinh mệnh thể. Vẫn cứ tránh không khỏi diệt tộc nguy cơ, bọn họ hồi tưởng thời không? Chỉ có thể một lần lại một lần mà bàng quan mẫu tinh lịch sử. Mắt thấy một cái phồn vinh, cường đại, cường thịnh văn minh như thế nào đi hướng hủy diệt, mà chính mình lại bất lực cho nên, chúng ta sáng tạo đào hoa nguyên. Quý đông nghe bọn hắn rốt cuộc nói đến trọng điểm, hai mắt tức khắc sáng ngời, đánh lên 12 vạn phần tinh thần. Hết sức chuyên chú mà nghe xong lên, tinh thần thể nhóm nói cho quý đông. Nghiêm khắc tới nói, đào hoa nguyên cũng không phải bọn họ sáng tạo, mà là thuê một cái khác văn minh thiết kế cùng chế tạo ra tới dị không gian, đương tinh thần thể. Nhóm ý thức được toàn bộ tộc đàn chung đem diệt vong. Bọn họ đã từng sán lạn văn hóa, thâm ảo tri thức, tiên tiến khoa học kỹ thuật, cùng với số trăm triệu năm tích lũy huy hoàng lịch sử. Thậm chí là bọn họ cái này chủng tộc tồn tại dấu vết đều đem chôn vùi ở một viên chết tinh thượng. Khi, liền quyết định một cái dị thường phức tạp mà gian nan kế hoạch bọn họ vô pháp ở một cái địa vị cao. Thứ nguyên sửa chữa lịch sử, như vậy liền thuê một đám có thể làm được điểm này người, nói thật ra. Nếu không phải tinh thần thể câu thông cùng cộng tình phương thức không giống người thường. Chỉ là dùng miệng tới nói. Muốn làm toàn viên đạt thành chung nhận thức, sợ là phải cùng Liên Hiệp Quốc mở họp giống nhau. Mồm năm miệng mười nói nhau nhau cái mấy chục thượng trăm năm, ở cái này trong kế hoạch. Bọn họ muốn siêu tầm vô số vũ trụ chung vô số tinh cầu. Sàng chọn ra phù hợp bọn họ yêu cầu văn minh tới làm bọn họ kế hoạch chấp hành giả tinh thần thể. Nhóm cấp này đó chấp hành giả danh hiệu là giám sát viên, có thể trở thành giám sát viên văn minh. Cần thiết có tương đối cao khoa học kỹ thuật trình độ. Bước đầu nắm giữ cùng cao duy sinh vật liên hệ phương pháp. Nhưng cùng tinh thần thể nhóm có được tri thức so sánh với lại kém hơn một chút. Lại còn có đến dã tâm, có bốc đồng, có tràn đầy lòng hiếu học cùng tò mò tâm, cuối cùng. Tinh thần thể nhóm sàng chọn ra ba cái phù hợp trở thành giám sát giả văn minh. Đang tiến hành thời gian dài tiếp xúc lúc sau, rốt cuộc gõ định rồi trong đó một cái. mở ra danh hiệu vì Á vị diện lồng giam kế hoạch giám sát giả văn minh từ cao vĩ độ sinh vật chỗ. Đó được đến rất nhiều tiên tiến tri thức, cũng lấy này làm trao đổi, sáng tạo ra một cái phong bế nửa vị diện, chuẩn bị dùng để sắp đặt chăn nuôi cùng huấn luyện lính đánh thuê, lồng sắt ở giám sát giả chế. Tác lồng sắt đồng thời, tinh thần thể nhóm bắt đầu bồi dưỡng một cái cùng mẫu tinh cực kỳ tương tự văn minh. Wikidex CH Liliruan 0812, bọn họ ở mênh mang vũ trụ chúng tuyển chúng địa cầu, bởi vì cái này tinh cầu mặc kệ là hắn ở hệ hằng. Tinh tương đối vị trí, độ ấm cùng đại khí cấu thành, giống loài hình thái thậm chí là hải lục diện tích tỷ lệ. Đều cùng tinh thần thể nhóm mẫu tinh có 9 phần tương tự, sau đó. Tinh thần thể nhóm làm giám sát giả, văn minh bắt đầu đối viên tinh cầu này diễn hóa lịch sử làm ra can thiệp. Ngay lúc đó, giám sát giả, văn minh đã từ cao duy sinh vật chỗ đó được đến thời không. Đường hầm cùng trùng động quá độ kỹ thuật, chính thức đi vào vũ trụ thời đại, bọn họ ở trên địa cầu bắt giữ lúc ấy con thân ở cạnh tranh hoàn. Cảnh xấu thời kỳ cuối chí người. Dựa theo tinh thần thể cấp ra gen phổ biến tập này đó người nguyên thủy di truyền mật mã. Khiến cho bọn họ hậu đại càng ngày càng xu gần với tinh thần thể nhóm chủng tộc ở trí người lấy mấy. Vạn năm vì đơn vị tiến hóa trong quá trình, như vậy gen biên tập cùng điều chỉnh tiến hành rồi rất nhiều thứ. Lấy bảo đảm tiến hóa quá trình sẽ không xuất hiện bất luận cái gì kế hoạch ngoại lệch lạc. Cuối cùng rốt cuộc khiến cho hiện đại nhân loại trở thành địa cầu chúa tể. Đồng thời cũng trở thành cùng tinh thần thể nhóm chủng tộc trình tự gen tương tự độ cao tới 99,98%. Bộ dáng quý đông, ngoặc kép, nghe đến đó khi, chim nhỏ đồng học tâm tình thật sự phi thường phức tạp, hắn có thiên ngôn vạn ngữ không biết từ đâu. Mà nói lên. Cuối cùng chỉ có thể thật dài mà thở dài một hơi, khó trách này đó, người, sẽ tự xưng là nhân loại. Tổ tiên, hợp lại liền nhân loại tiến hóa quá trình đều là ở bọn họ thao tác hạ hoàn thành. Các ngươi như vậy làm, là muốn ở trên địa cầu tái hiện các ngươi văn minh sao? Quý Đông hỏi, không, không phải như vậy, hắn nghe được vô số phủ định đáp án, tinh thần thể nhóm nói cho quý chim nhỏ. Muốn từ đầu phục chế một cái văn minh thật sự quá khó khăn. Hoặc là phải nói, là căn bản không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, bởi vì lịch sử tiến trình chung sẽ xuất hiện quá nhiều khác nhau. Mỗi một cái nhìn như nhỏ bé mà lơ đãng biến hóa, đều là con bướm vỗ cánh, dẫn phát hiệu ứng thật sự khó có thể đánh giá, đặc biệt là đương cái này tinh cầu trí tuệ sinh mệnh. Số lượng cực lớn đến nào đó số đếm thời điểm. Hết thảy liền sẽ trở nên không thể khống chế. Tựa như ngươi trải qua quá, đủ loại thế giới, giống nhau, quý đông hắn đi qua những cái đó thế giới. Tuy rằng đều có, người tồn tại, nhưng mỗi cái thế giới, đều có chính mình đặc điểm, tinh thần thể nhóm nói cho hắn. Này đó thế giới, tồn tại với bất đồng song song vũ trụ chung. Nào đó ý nghĩa thượng. Đúng là đại biểu văn minh tiến hóa khác nhau cùng với vô số khả năng tính, quý chim nhỏ cẩn thận. Nghĩ nghĩ, gật gật đầu, hắn tựa hồ có chút minh thần thể nhóm ý tứ. Đúng là bởi vì vô pháp hoàn toàn phục chế một cái văn minh. Cho nên các ngươi mới lựa chọn một bộ phận người. Đúng không, lúc này đây, quý đông nghe được khẳng định trả lời, trên thực tế. Giám sát giả, văn minh mỗi lần mở ra cao duy thời không thông đạo, hoặc là duy trì làm lồng sắt á không gian ổn định, đều yêu cầu tiêu hao đại lượng năng lượng, này đó năng lượng nơi phát ra chỉ có thể từ tinh thần thể. Nhóm tiến hành cung cấp, tương đương với gia tốc thiêu đốt bọn họ toàn bộ tộc đàn sinh mệnh. Lệnh toàn viên càng đi mau hướng diệt vong, quý đông sở dĩ nhìn đến như vậy nhiều tử vong, màu vàng. Năng lượng thể, cũng đúng là bởi vì nguyên nhân này, đối tinh thần thể nhóm tới nói. Lệnh thời kỳ cuối chí người thành công tiến hóa thành hiện đại nhân loại, lại phát triển đến hiện nay khoa học kỹ thuật trình độ, đã không sai biệt lắm tới rồi toàn bộ tộc đàn có thể gánh vác cực hạn. Kế tiếp, nên bắt đầu á vị diện lồng giam. Bước thứ hai, giám sát giả, bắt đầu thu thập trên địa cầu nhân loại, cũng đưa bọn họ chăn nuôi, đến, lồng sắt đi. Bất quá, giám sát giả từ trên địa cầu bắt người cũng không phải tùy tùy tiện tiện liền ra tay, bọn họ chọn lựa nhân loại cần thiết mang theo có thể kích phát ra dị năng gen. Như vậy mới có thể huấn luyện xuất tinh thần thể nhóm yêu cầu chiến sĩ, mặt khác. Giám sát giả, văn minh chịu giới hạn trong bọn họ luân lý nguyên tắc. Chỉ có thể lựa chọn những cái đó bất hạnh sắp tao ngộ tử vong, người. Chẳng qua những người này tử vong, nguyên nhân là không phải có chút kỳ quặc. Hoặc là có thể hay không liên lụy tới vô tội quần chúng. Tắc hoàn toàn không ở, giám sát giả, nhóm quan tâm bên trong, nghe đến đó. Quý Đông thật sâu hít một hơi, hắn nghĩ tới chính mình trải qua từ huyền phù quỹ đạo xe trạch đường. Dây sự cố, phẫn nộ chi tình đột nhiên sinh ra. Này quá sao, chính là cái gì kỳ ba luân lý xem. Khó trách có một đoạn thời gian kỳ kỳ quái quái sự cố luôn là đặc biệt thường xuyên. Hóa ra trong đó có không ít là, giám sát giả, vì thu thập hàng mẫu làm ra tới đi. Những người khác bị chết dữ dội hoan uổng. Kia trong xe mặt còn có ta huấn luyện viên, đội y cùng đồng đội đâu? Cảm nhận được quý chim nhỏ hừng hực thiêu đốt lửa giận. Tinh thần thể nhóm xúc thu võng đều có chút phát run. Nhưng bọn hắn vẫn là căng ra đầu tiếp tục nói đi xuống, bị lựa chọn người. Đó là Quý Đông bọn họ này đó tham diễn giả, giám sát giả, sẽ mở ra thời không thông đạo. Ở tham diễn giả, nhóm tử vong trước. Đem bọn họ mang thêm con số với á không gian, lồng giam. Cũng chính là đào hoa nguyên, ở chỗ này. Tham diễn giả, nhóm trên người chí mạng thương thế sẽ bị cao tinh tiêm chữa bệnh kỹ thuật hoàn. Toàn chữa khỏi, sau đó lại bị thả xuống đến một cái ép cấp khó khăn thế giới. Ở đằng kia trải qua lần đầu khảo nghiệm, những cái đó không đủ thông minh. Quá mức nhu nhược. Hoặc là đơn thuần chỉ là vận khí không tốt mầm, sẽ lọt vào không lưu tình chút nào đào thải, ở kia lúc sau. Đó là tuần tự tiệm tiến, chăn nuôi, tinh thần thể nhóm sẽ nhìn lại vô số song song vũ trụ chung các. Văn minh lịch sử, lấy ra ra bọn họ cho rằng thích hợp khiêu chiến. Định ra thời không tọa độ, lại ấn khó khăn chia làm F, B, A, S cùng SS 5 cái cấp bậc. Cũng cung cấp mở ra thời không đường hầm năng lượng, làm giám sát giả, đem tham diễn giả, nhóm từng cái đưa vào nào đó riêng thế giới, tham diễn. Giả, sẽ ở không gián đoạn cường hóa cùng rèn luyện chung dần dần trưởng thành. Càng ngày càng cương, thẳng đến đột phá SS cấp khó khăn, liền ý nghĩa bọn họ đạt tới tinh thần thể nhóm yêu cầu, Quý Đông. Ngoặc kép, hắn yên lặng mà nhắc nhở chính mình. Nhất định phải bảo trì bình tĩnh, ngàn vạn không cần sinh khí, nhưng nâng lên cái tay kia đầu ngón tay vẫn như cũ nhân cảm xúc kích động mà run nhẹ nhẹ. Các ngươi không phải đã nắm giữ gen biên tập kỹ thuật sao? Bởi vì quá mức phẫn nộ, quý chim nhỏ dứt khoát mở miệng la lớn, nếu các ngươi như vậy muốn cường giả, trực tiếp dựa theo các ngươi chính mình gen khuôn mẫu làm một nhóm người ra tới không phải được. Rồi. Làm gì còn muốn tra tấn chúng ta? Tại đây câu nói xuất khẩu đồng thời, Quý Đông trong đầu những cái đó phân loạn mà ồn ào thanh âm thế nhưng tất cả đều đình chỉ tinh thần. Thể nhóm Internet trong nháy mắt này an tĩnh đến cực kỳ, chết giống nhau yên tĩnh ước chừng 2 giây. Lúc sau, mới rốt cuộc có một cái, người trả lời. Người cho rằng chúng ta chưa thử qua sao? Hết chương.